Chương 679, bấy dập. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng Lưu Húc cùng Hoàng Nguyệt ạ kỳ giả sẽ giật mình là bình thường, bởi vì tín mại trước sau cho người phản quá lớn, còn như ngự tử, chắc là đã sớm gặp qua tín mại cái này bộ dạng quân bách. Đi theo tín mại sau lưng là của nàng vài tên trung thần thuộc hạ, mà các nàng cũng đều biến, không chỉ là ăn mặc, tóc cùng con ngươi nhan sắc cũng đều trở lên lớn không thông. Nếu muốn che giấu tung tích, tự nhiên không thể chỉ có tín mại một người, của nàng một đám xinh đẹp thuộc hạ đều làm giản dị cải trang, trong đó hy sinh lớn nhất phải kể là Đường Tam Tạng, nàng lúc đầu đái phát tu hành, cắt ba thước tóc đen, biến thành một người đầu chọc nữ nhi. Nhìn đa đa thiểu thiểu đều có biến hóa chứ nữ, Lưu Húc thầm nghĩ, nếu là có thể cho người khác tiến hành ngụy trang tệ ẩy gù liền dễ dàng hơn. Mời ngồi, phi thôn tiên sinh, người anh, không có ý tứ, cho các ngươi đợi lâu. Tiến nhập phòng thuyền trưởng, ngôi chủ vị tín mại mở miệng nói, còn như tổ cựu gả họa gia tộc nữ nị dạ, Đường Tam Tạng, người đến trông coi lấy nàng, nếu như nàng có dị động gì, giết nàng. Lưu Húc không có mở miệng, cũng liền biểu thị hắn đối với tín mại lời nói cầm tán thành thái độ. Ngự tử bản thân cũng không nguyện ý đợi ở nơi này, tất cả mọi người đối nàng tràn ngập địch ý trong phòng, theo Đường Tam Tạng ly khai. Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ cười nói, xin lỗi, tên của ta Khiếu Nguyệt Tạ Kỳ Dạ, không phải Nguyệt Anh, nếu như các ngươi cảm thấy không thể phân biệt, có thể gọi ta Hoàng Nguyệt Trân. Lớn mật, cũng dám lấy loại thái độ này đối với tín mại chủ công. Danh trước phát tác không phải chủ công tín mại cùng quân sư trưởng Thanh Tú, mà là bạo tỷ khí xì bạ tạ thắng ra, xứng đáng có quỷ xì bạ tạ danh xưng là. Một điểm liền tạc ga 6, lui nhưng là được rồi, không cần vì không có ý nghĩa chuyện khắc khẩu. Tín mại nhìn chăm chú vào Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ, nàng an tĩnh ngồi ở Lưu Húc bên cạnh. Lúc này, Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ đã thay cho nhuốm máu nỉ dạ y hề phục, mặc vào bộ đồ mới nữ trang, thế nhưng cải biến lớn nhất không phải nàng phục trang cùng dung mạo, mà là tính cách còn có khí chất nàng phía trước ngôn hành cử chỉ lẽ nào đều là giả vờ, thế nhưng vì sao lại làm được như vậy rất thật lừa gạt các nàng mọi người. Tín mại đối với mình cùng cấp dưới võ công cùng nhãn quang đều không có bất kỳ hoài nghi, thế nhưng Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ lại có thể đã lừa gạt các nàng. Thoạt nhìn tới Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ tuy là tuổi còn trẻ, có thể tâm kế lại như vậy thâm bất khả trắc, đây là một cái khôn khéo đến khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ thần châu nữ nhân. Vì pho nở dê ngư a hiểu lầm không cần thiết, Lưu Húc giải thích liên quan tới song trọng nhân cách sự tình. Bất quá sau khi nghe xong, tín mại một phe là bán tín bán nghi, không phải quá thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ, nàng chưa thấy qua không biểu hiện không có. Giao giao một tiếng, trưởng Thanh Tú khe mở trong tay vũ phiến, nửa che lấy mặt cười, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, mà thắng ra cùng Quang Thanh Tú thì là khỏe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Đế quốc. Đế đô mục nát nhưng chưa đình chỉ gia súc, gia súc, gia súc một vị trung niên nam tử mập mạp cười lạnh nhìn ngoài phòng những cái này bởi vì đói bụng mà lộ ra đầu khớp xương thư dân nói ra. Mỗi người mặt ở trên biểu tình đều rất đặc sắc, ga những thứ này bị ép khô heo a dùng dân thành phố tiền thuế mua rượu chính là uống ngon cuối tuần có muốn hay không làm tầm trọng thêm đâu, hắn chính là đế quốc tài chính quan, qua ba trạch. Lao ra một vị người hầu gái đi vào phòng, ôn nhu mở miệng nói ra, đến ấn. Xe ôm thời gian. Ồ qua ba trạch quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay lại đầu, bế lấy con mắt nói, hôm nay liền tới cái thoải mái toàn thân ấn. Ma liệu trình hảo người hầu gái chậm rãi đi tới qua ba trạch phía sau. Cười lạnh xuất ra một căn ngân châm cắm vào qua ba trạch cổ. Qua ba trạch còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào vĩnh viễn trong bóng tối hoàn thành công tác. Người hầu gái thình thịch một hồi yên vụ quanh quẩn bên trong bỗng nhiên thay đổi răng dấp, thì ra nàng là Chelsea ngụy trang. Bất quá, cái này hẳn là được xưng là cái gì đợt trị liệu đâu. Răng dấp Chelsea chợt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, lầu một chuyển tới thanh âm. Là thú nhân nghe nói cái này đụng người trong phòng xuất hiện nỉ tật dạch nhân bởi vì là sự kiện khẩn cấp. Cho nên chúng ta muốn vào phòng điều tra họa vợ cầm bộ đội đặc thù giấy chứng nhận thân phận đi tới qua ba trạch căn phòng. Họa vợ gian chỉ đã tử vong qua ba trạch. Đã muộn sao ở bên cạnh trong một cái giỏ, một con tiểu miêu giật mình. Dạ tập, trụ sở mới. Cho nên nói, đây thật ra là một cái bẫy dập sao. Chelsea cầm sữa bò nóng có chút nhức đầu sờ cái đầu nói, thực sự là chỉ mảnh treo chung ở cái kia chủng tình huống bên dưới còn có thể toàn thân trở ra, ngươi cũng không sai nha mải nẹ mở miệng nói. Bởi vì hắn vừa lúc có hai ba con tiểu miêu ngồi ở bên cửa sổ duyên ở trên Chelsea nói, ta biến thân hô nở đến bên trong. Ta muốn thoát thân nói, có thể không dễ dàng như vậy đâu mãi nẹ hơi chút suy tư một chút, vớt cằm nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng cái kia tệ ẩy gù thật rất tốt dùng. Mãi nẹ cư nhiên cũng có không đối phó được thời điểm đâu, về sau cũng giao cho ta được rồi. Trong miệng cắn kẹo que Chelsea có chút đắc ý bế lấy con mắt cười trộm. Chelsea mãi nẹ có chút kinh ngạc xem Chelsea. biểu tình cũng biến thành manh manh đát, thầm nghĩ, người nàng lúc nào trở nên tốt như vậy, bất quá còn giống như không sai, cho nên ngươi đang ở trong yếu tắc xem thật kỹ ra à. Cầu thủ dự bị nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Chelsea cố ý nhấn mạnh. Mãi nẹ biểu tình trong nháy mắt biến thành đen, quả nhiên người này cư nhiên như thế vũ nhục đồng bạn của ngươi làm cá nhân, ta tuyệt đối không tha cho ngươi nói. Trước đây ngươi cũng đối với ta như vậy a. Tạt xù mỉ có chút không nói mà nhìn trước mắt phát sinh mãi nẹ đánh đuổi Chelsea một màn, cái kia là quen thuộc như vậy. Trước đây cũng có một tóc hồng song đuôi ngựa ngạo kiều mội một tay chống nạnh chỉ về phía nàng cửa trách, đáng tiếc hắn không có nắm chắc hay không ở hiện tại. Tạt xù mỉ muốn nói một câu, còn dễ bỏ qua, nếu không hắn làm sao có thể cùng bờ giảng đại ca đi cùng một chỗ. Coi là chuyện lần này thú người đã bắt đầu toàn diện truy kích và tiêu diệt chúng ta ạ, cảm có chút lo lắng nói, tiếp tục như vậy có thể không phải hay. Tân hình nguy hiểm chủng cũng đã toàn bộ tiêu diệt, còn dư lại thấy được mục tiêu cũng chỉ có chúng ta. Nỉ tật giạch nha hai chân đặt ở trên bàn ly ông nơ hai tay mở ra, cười nói ra, chúng ta bên này muốn từ bỏ ở Nam Phương cổ di ma nghỉ phép lưu húc, hắn có thể cái gì cũng không làm đâu. Theo ẹ tịt trở về tin tức, dạ tập ở đế quốc phương diện nằm vùng cũng tìm hiểu ra nàng và lưu húc bị rời đi truyền tống đến đế quốc Nam Phương không người trên đảo đi qua một đoạn thời gian hai người thế giới thế. Giới. Về phần tại sao ẹ tịt đã trở về mà lưu húc không thấy tăm hơi, hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là đã bị ẹ tịt giết chết ở ban sơ lo lắng qua đi. Ẹ tịt đối với lần này cũng toàn bộ vô ẩn lừa gạt, nói ra nàng là bởi vì ngoại ý muốn mình có trở về, mà không thể không bị ép cùng yêu đương đối tượng xa nhau. Nghe nói ẹ tịt trở về phía sau, còn làm một giá hải trinh phạt chư đảo quốc viễn trinh kế hoạch giao cho quân cơ sứ, kết quả bị đại thần lấy diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong làm lý do ngăn cản đi trở về. Vì việc này, nghe nói quan hệ của hai người xuất hiện vết rách. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.